Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 258. Chương 258 quyền chủ thực ngạo kiều 63. Chương 258 quyền chủ thực ngạo kiều 63 giọng nói lạc. Liền nhìn đến có một cái trưởng bối đứng dậy, chỉ vào Nam Nhiễm cái mũi mắng, ngươi xem như cái thứ gì? Dám ở nơi này diễu võ dương oai. Một cái tiểu thí hay còn dám xưng gia chủ, tàn hại cùng tộc, ý đồ đáng chết, nên đem ngươi ngũ sa phanh thây tế điện liệt tổ liệt tông. Vị này tính tình chính là rất lớn, phải nói, mỗi nhậm gia chủ tiền nhiệm thời điểm, đều sẽ cực lực trấn an cùng tộc người, rốt cuộc tiền nhiệm. Muốn toàn bộ gia tộc ổn định, đạt được bọn họ đồng ý, cho nên mặc dù có ý kiến nói ra, mỗi nhậm gia chủ cũng sẽ nghĩ biện pháp phiên qua đi. Hoặc là khiêm tốn nhận sai, kịp thời sửa chữa tới rồi Nam Nhiễm nơi này, Nam Nhiễm mí mắt vừa nhấc. Liếc mắt một cái, môi đỏ một câu, lời nói nhiều như vậy. Vậy ngươi liền đi theo liệt tổ liệt tông đi nói đi, giọng nói lạc. Tần Nhất trong tay trường đao ra tay, nháy mắt liền xẹt qua người nọ cổ, ở mơ siêu người nọ thậm chí. Trước khi chết còn sờ sờ chính mình cổ, mới ngã xuống trên mặt đất một màn này vừa ra. Ở đây ồ lên, lập tức khơi dậy mọi người lửa giận, tất cả đều từ ghế trên đứng lên, Nam Nhiễm. Hắn chính là ngươi trưởng bối. Một đám lòng đầy căm phẫn. Lời nói kịch liệt Nam Nhiễm đảo qua Tần Nhất. Mày một chọn, khó được tán thưởng, Tần Nhất về tới Nam Nhiễm phía sau. Đừng yên, chuyện như vậy. Hắn đã xử lý quá một lần, tự nhiên, là hiểu, năm đó gia chủ tiền nhiệm mơ siêu cũng đại khái là này phúc cảnh tượng, hiện giờ trường hợp. Không phải nói chuyện nhân từ địa phương, có thể hỗn cho tới bây giờ này nông nỗi, mỗi người trong. Tay đều lây dính máu tươi, nếu ngồi ở nơi này, kia tranh đoạt chính là quyền lực, là bị nắm cái mũi đi. Vẫn là làm này nhóm người thành thành thật thật, liền phải xem hôm nay ai có thể áp quá ai, chủ tử. Làm hắn mang theo ám vệ tới chỗ này, đó là bởi vì này. Vì Nam Nhiễm cô nương, thanh trừ nên thanh trừ chướng ngại, Nam Nhiễm dựa vào ghế trên, tả hữu nhìn còn có hay không dị nghị. Tốt nhất là cùng nhau nói, tỉnh ngày sau, ta cái này gia chủ khó là mơ siêu, lưu loát vừa thốt lên xong. Ngược lại tất cả mọi người yên tĩnh, đại khái tất cả mọi người trong lòng ẩn ẩn minh bạch chỉ cần. Dám có dị nghị, nữ nhân này liền dám đảm đương chàng giết này tàn nhẫn tác phong. Thật là nhìn không ra thế nhưng xuất từ một cái tiểu cô nương tay, Nam Nhiễm nâng lên huyết tay, bên. Cạnh Tinh chỉ ngầm hiểu, móc ra khăn tay cho nàng trà lau, đại khái là này sát tay số lần quá nhiều thế cho nên nhìn qua. Tinh chỉ này động tác phá lệ thuần thục, xoa xoa, nghe được cửa xuyên tới một tiếng hổ gầm, giống giống. Giống, vẫn luôn thuần trắng sắc mãnh hổ, đứng lặng với trước cửa, bên cạnh đứng Nam Lăng. Nam Lăng nguyên bản chính cười đi vào tới, cho rằng sở hữu sự tình đều thu phục Nam Nhiễm cũng đã. Sớm không ra hình người, đương nàng nhìn đến Nam Nhiễm ngồi ở chủ vị thượng thời điểm mơ siêu nằm lăng. Trên mặt tươi cười tức khắc liền cứng lại rồi, mà nàng phụ thân. Chính ngã trên mặt đất vũng máu. Sớm đã hôn mê, Nam Nhiễm không chút để ý đảo qua ở đây mọi người, nếu không dị nghị, liền quỳ đi, mỏi. Người trên mặt đều một bộ khuất nhục bộ dáng, quỳ lại một cái tiểu cô nương. Thật sự không tình nguyện, đứng ở cửa Nam Lăng biểu tình từ cao hứng đi theo sắc mặt biến cương. Tiến tới giận cực Nam Nhiễm. Ta muốn ngươi đền mạng. Giọng nói lạc, Nam Lăng bên người bạch hổ hướng tới Nam Nhiễm nháy mắt nhào tới, giống. Tần Nhất nguyên bản muốn ra tay, lại thấy Tinh chỉ đã chạy qua đi, Tinh chỉ khó được mặt lộ vẻ một. Loại phẫn nộ, nàng mở miệng đi tìm chết. Làm cái kia từ trước đến nay không muốn sát sinh người. Nói ra nói như vậy, Nam Nhiễm nhìn lướt qua kia chỉ bạch hổ. Tấu chương xong, hết chương.